Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọc cứ khóc nấc lên trong lòng mẹ cô. Giây phút đó đã trở thành khoảnh khắc ấm áp nhất kể từ lúc cô xa nhà đến bây giờ. Đúng như lời cô Hoa nói, tình cảm gia đình là thứ khó diễn đạt với nhau nhất, nhưng là thật lòng và bền lâu nhất. Giờ đây cô chỉ muốn nói hết toàn bộ những gì mình đã phải trải qua cho bố mẹ nghe. Có như thế thì cô mới nhẹ lòng hơn. Rồi những lời dỗ dành của mẹ lại dành cho cô. Con đừng khóc nữa, là tại mẹ. Bây giờ chúng ta hãy về chỗ con ở đã. Nghe con. Vâng ạ. Nhưng tiếng khóc, tiếng sụt sịt dần bị cáu giãn bởi tình cảm của người mẹ dành cho Ngọc. Ngọc ngừng khóc rồi dẫn bố mẹ về nhà cô Hoa. Khi vừa tới nhà, bố mẹ của Ngọc bắt gặp một người phụ nữ khuôn mặt bị hằn bởi nhiều đau thương, từng trải, nhưng cũng đầy vẻ phúc hậu. Đó là bà Hoa. Chào chị đây là... Bà Hoa chưa kịp tiếp lời thì Ngọc đã lên tiếng. Đó là cô Hoa, là người đã giúp đỡ con rất nhiều kể từ lúc con đến đây. Cô ấy giống như là người mẹ thứ hai của con vậy. Biết được bà Hoa đã giúp đỡ con gái mình nhiều như vậy, bố mẹ Ngọc cũng không khỏi cảm kích. Bố Ngọc nói với vẻ mặt đầy niềm nở. Thì ra là vậy, chúng tôi thật lòng cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ con bé trong thời gian qua. Tôi là Lương, bố của bé Ngọc, còn đây là vợ tôi, bà ấy tên là Trinh. Hai vợ chồng tôi vừa được tin đã bay thẳng vào đây. Ấy chết, tôi có giúp được nó bao nhiêu đâu. Mời hai người vào nhà uống nước đã. À vâng, thưa chị. Sau khi vào nhà, Ngọc đã kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ bằng hai hàng nước mắt. Hai người cũng chỉ biết ôm Ngọc vào lòng vỗ về an ủi, khóc cùng đứa con gái tội nghiệp. Những lời tự trách móc bản thân của bố cô vì quá cứng rắn trong cách dạy dỗ đã khiến mọi chuyện trở nên như vậy, khiến ai cũng khó lòng quên được. Nếu ngày đó bố mẹ cô đồng ý cho cô sinh đứa bé ra, thì mình đã không phải lăn lộn ngoài xã hội đến mức mất mạng. Ngọc đã không phải lủi thủi một mình trong căn phòng ẩm rột, lên cơn đau bụng khi không có lấy một người thân ở bên chăm lo. Để rồi khi đứa bé chào đời, chỉ khóc trọn hai chữ mẹ ơi rồi ra đi. Tất cả mọi người đều im lặng, nhường chỗ cho bầu không khí buồn đến não lòng. Chỉ còn ngày hôm nay, ngay ngày mai thôi, cô sẽ cùng bố mẹ đoàn viên với đứa con xấu số lần cuối. Trong lòng cô một nửa không muốn đến ngày mai, một nửa lại trông mong từng giờ từng phút. Vì ngay ngày mai thôi, sau khoảnh khắc gặp gỡ đó, cô sẽ không còn nhìn thấy con mình nữa. Giọng nói đầy yếu ớt, cô nói nhỏ. Ngày mai con sẽ dẫn hai người đi gặp con trai con. Nó muốn nhìn thấy ông bà lần cuối trước khi lên thiên đàng. Nó sẽ không trách ông bà nó phải không con? Mẹ Ngọc hỏi với cảm giác đầy tội lỗi, vì chính bà cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của đứa bé và mình. Nó sẽ không trách ai cả. Ngọc nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào buồng. Cô không thể thở nổi khi ở cái không gian ngột ngạt, u buồn như vậy. Hôm sau, bà Hoa chuẩn bị cho ba người gia đình Ngọc ba bộ quần áo lam Phật tử để đến chỗ lão Đinh. Bà Hoa lần này cũng đi cùng với gia đình Ngọc. Vừa đến nơi, cửa không khóa, đứng trước cái tĩnh ngoài trời là lão Đinh. Ông ta đang khấn vái gì đó. Vừa thấy lão Đinh, Ngọc đánh tiếng vào. Thưa thầy, con đến gặp thầy vì chuyện hôm trước, thầy còn nhớ con không? Lão Đinh quay ra phía cổng, nhau mắt rồi đáp. Thì ra là cô. Sao ta có thể quên được? Mời mọi người vào nhà lão trước đã. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng toát lên một vẻ gì đó rất uy nghiêm. Quanh nhà treo đầy những tấm ảnh cũ hồi xưa. Đầy đủ từ ảnh người đến phong cảnh. Lão bắt chuyện. Đây là... Vâng, thưa thầy. Chúng con là bố mẹ của Ngọc. Hôm nay đến đây, mọi sự nhờ thầy giúp đỡ. Được rồi, không cần phải nói nhiều. Ta làm người này bao năm cốt cũng vì cái tâm, vì lòng thương người. Hiểu chưa? Nên không ai phải lo gì hết. Vâng, như vậy thì tốt quá à. Đây là chút ít, mong thầy nhận cho và giúp cho cháu nó sớm được siêu thoát. Bố Ngọc vừa nói, vừa kính cẩn đưa cho lão Đinh một cái phong bì. Vừa nhìn thấy, lão thầy Đinh quát lớn. Anh làm cái gì thế? Tôi đã nói ngay từ đầu là làm vì cái tâm. Mong anh cất giùm. Nhưng mà... Tôi nói anh cất đi. Đây là việc tôi nên làm. Lão Đinh dứt khoát không nhận. Đoạn nói xong thì lão cũng đi vào việc chính luôn. Bây giờ ta sẽ làm lễ gọi hồn đứa bé. Mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi. Ta không chắc là nó muốn gặp mấy vị không nữa. Vâng thưa thầy. Nhìn vào từng người, nhất là bố mẹ Ngọc, họ có vẻ bị cắn rất rất nhiều. Tay họ không ngừng cử động, bàn tay này nặn lấy tay kia. Và lần này không phải bà Hoa, hồn đứa bé được lệnh của lão Đinh nhập vào Ngọc. Chắc chắn đều có nguyên do của nó. Cô quỵ xuống, dường như là tiểu âm binh đã bắt đầu nhập vào cô. Lúc này lão Đinh đứng chắp tay ra trước, chờ đợi màn kịch của ông ta tốn công xây dựng bấy lâu diễn ra. Nhìn đến Ngọc, nét mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net